Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, nghề thú uy lực. Song đầu ma khuyển tại cấp 3 dị thú bên trong cũng không tính quá mạnh, mà lại không có cái nào đó phương diện đặc biệt đột xuất. Vừa vặn có thể kiểm tra một chút nghề thú lực lượng. Từ khi dung hợp nghề thú đến nay, còn chưa hề để đoàn mao hầu biến thân chiến đấu qua một lần. Lần này hắn muốn nhìn nghề thú chân thực chiến lực. Siêu, đoàn mao hầu hóa thành một đạo tật quang bắn ra, để Lý Nhị Cẩu bọn người kinh hãi. Tiểu Bạch, ngươi, để các ngươi nhìn một trận trò hay. Lâm Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, chỉ gặp đoàn mao hầu thẳng tắp hướng phía song đầu ma khuyển mà đi. Cứ việc chênh lệch cả một cái cấp bậc, nhưng không sợ chút nào, như là một đạo sắc bén kiếm mang mà ra. Oanh! Đột nhiên, đoàn mao hầu tốc độ hiện ra bạo tạc tăng lên, so trước đó dòng dã tăng lên gấp 10. Khoảng cách song đầu ma khuyển 1000m khoảng cách chớp mắt liền qua. Khanh, một đường vòng cung hàn mang hiện lên, thẳng tắp hoạch hướng song đầu ma khuyển một cái đầu lâu cái cổ. Kia là đoàn mao hầu móng vuốt thép, giống song đầu ma khuyển hai cái đầu sọ đồng thời gầm thét. Nhưng phản ứng chậm một bước. Một cụ máu tươi rơi vãi, song đầu ma khuyển trong đó một cái đầu lâu cái cổ xuất hiện một cái dọa người vết thương. Máu tươi phun ra, toàn thuộc tính tăng phúc. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong kinh ra tiếng. Cấp 2 đoàn mao hầu có thể kích thương cấp 3 song đầu ma khuyển. Cũng chỉ có Lâm Tiểu Bạch tấm kia toàn thuộc tính tăng phúc biến thái kỹ năng thẻ mới có loại hiệu. Quả này, giống cái cổ gặp trọng thương. Song đầu ma khuyển lại càng thêm bạo ngược, hai cái đầu sọ sinh ra 4 song mắt lạnh lẽo, để bất luận kẻ nào đều sẽ không rét mà run. Đoàn mao hầu đứng ở song đầu ma khuyển đối diện mấy chục mét bên ngoài, lẳng lặng mà xem, hình giọt nước thân thể có chút cung, hiện ra tùy thời có thể lấy công kích tư thái. Nó đang chờ đợi gấp 10 tăng phúc 10 giây đồng hồ hiệu quả đi qua. Nếu như cứ như vậy biến thân thành nghê thú, đối phó đầu này song đầu ma khuyển khẳng định là 100% có thể giải quyết. Không đạt được khảo thí lực lượng hiệu quả, song đầu ma khuyển công kích, nó chiều cao gần 10 mét, sinh ra song đầu, một cái đầu cái cổ còn tại chảy máu, lao nhanh ở giữa giống như hồng hoang dã thú, dọa người thanh thế cực kỳ đáng sợ. Oanh! Song đầu ma khuyển hai cái đầu sọ đồng thời xông cắn về phía đoàn mao hầu. Đoàn mao hầu tốc độ siêu tuyệt, kịp thời nhảy lên thật cao. Song đầu ma khuyển đụng vào trên mặt đất, như một tòa núi nhỏ rớt xuống. Song đầu ma khuyển giống giận, song đầu nhanh chóng nâng lên hướng lên trên. Bốn chân bỗng nhiên dùng sức, thân thể nhảy lên thật cao. Hai cái huyết bồn đại khẩu bay thẳng không trung đoàn mao hầu. Không được, Sở Lam Phong kinh hãi. Đoàn mao hầu trên không trung không cách nào mượn lực. Loại này cách xa hình thể chênh lệch, sẽ trực tiếp bị song đầu ma khuyển nuốt vào trong bụng. Hoặc là cắn một cái nát. Lâm Tiểu Bạch lại là không chút hoang mang. Rất bình tĩnh, đoàn mao hầu trên không trung thân thể nhanh chóng tăng lớn. Một cái chớp mắt liền từ một cái không đủ nửa mét thân thể biến thành một đầu mười mấy thước to lớn. Nghê thú, giống, một tiếng kinh thiên chấn giống. Chấn Lâm Tiểu Bạch bọn người đầu ông tác hưởng. Màng nhĩ chấn động, gần như vỡ tan, như một loại cường đại âm ba công kích. Ông trời ơi, đó là cái gì? Lý Nhị Cẩu, Sở Lam Phong, Thư Tiểu Nha ba người đều là há to miệng. Mười mấy thước nghê thú từ trên trời giáng xuống. Lúc đầu chuẩn bị nuốt đoàn mao hầu xong đầu ma khuyển lập tức thành tiểu gia hòa. Bị nghê thú một cước đạp ở đầu lâu bên trên, đặt ở trên mặt đất, răng rắc, rõ ràng tiếng xương nứt truyền đến. 1000m bên ngoài Lâm Tiểu Bạch bọn người có thể rõ ràng nghe được, để cho người ta không khỏi thẳng lên nổi da gà. Giống, song đầu ma khuyển đang giãy giụa, trong đó một cái đầu lâu xinh xinh bị nghê thú đạp nát, đầu óc cùng máu tươi chảy đầy đất. Nếu để cho người nhìn thấy không biết phải làm quẹ thành cái dạng gì. Song đầu ma khuyển không hổ là cực kỳ hung tàn dị thú. Cho dù một cái đầu lâu bị sinh sinh dẫm nát, Một cái khác đầu lâu cũng muốn cắn xé nghê thú thân thể. Nghê thú một phát bắt được song đầu ma khuyển cái đầu kia. Một cái chân khác đạp ở song đầu ma khuyển trên thân thể. Núi nhỏ cánh tay bỗng nhiên dùng sức. Xùy kéo. Máu tươi như suối tuôn ra phun lên trời. Giống như là rơi ra huyết vũ. Phun ra chừng cao mấy chục mét. Rơi trên mặt đất đem một khối thổ địa nhuộm thành đỏ tươi. Nghê thú xinh xinh đem song đầu ma khuyển cái này đầu lâu từ trên thân thể lôi xuống. Mang ra ngoài đại lượng máu tươi cùng song đầu ma khuyển đẫm máu nội tạng rơi là tả trên đất. Song đầu ma khuyển chết. Nghê thú đẫm máu mà đứng. Một tay nhấc lấy đầu lâu. Một cước đạp ở song đầu ma khuyển trên thân thể. Một cái chân khác đem song đầu ma khuyển một cái khác đầu lâu đạp nát. Nghê thú chỉ lên trời giống to. Tại hiển lộ rõ ràng lực lượng của mình. Giống như một cái đẫm máu giết chóc ma thần. Nơi xa ngắm nhìn Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong đã sớm sợ ngây người. Một đầu cấp 3 song đầu ma khuyển. Chỉ là đạp mạnh, kéo một phát, cứ như vậy bị đánh chết. Gọn gàng mà linh hoạt. Lực lượng hiện ra hoàn toàn nghiền ép. Lâm Tiểu Bạch trong đầu hạ đạt đoàn mau hầu khôi phục nguyên dạng chỉ lệnh. Bị chống cự. Nhưng cuối cùng vẫn biến thân làm bộ dáng lúc trước. Lâm Tiểu Bạch lớn thư một hơi. Cảm nhận được nặng nề tinh thần áp lực. Cứ việc bây giờ tinh thần lực so trước đó tăng nhiều. Nhưng bình thường còn tốt. Một khi nghê thú ở vào chiến đấu chân chính trạng thái lúc vẫn là không thể rất nhẹ nhàng khống chế. Được, nghê thú cùng bỉ mông đối lập. Bỉ mông còn tốt tại vẫn là nguyên tính dị thú. Mà nghê thú thì là một loại từ đầu đến đuôi hung tính dị thú. Cho tinh thần lực áp lực có thể nghĩ. Tiểu Bạch, đó là cái gì? Lý Nhị Cẩu, Sở Lam Phong, Thư Tiểu Nha ba người trợn mắt hốc mồm. Trên nét mặt còn có nhẹ nhẹ khủng hoảng. Nghê thú, Lâm Tiểu Bạch nói. Đúng lúc này, nơi xa có to dị thú tiếng giống truyền đến. Vừa rồi nghê thú cùng song đầu ma khuyển chiến đấu tiếng vang đưa tới cái khác dị thú. Lâm Tiểu Bạch trong lòng căng thẳng. Nhanh chóng quá khứ xử lý song đầu ma khuyển thi thể. Chính là đem hai cái đầu sọ bên trong tổng cộng 8 khỏa răng nanh rút ra. Cấp 3 dị thú khắp người đều là bảo bối. Xuất ra đi đều có thể bán cái tương đương khả quan giá tiền. Nhưng bây giờ khẳng định là không có điều kiện kia đem toàn bộ thi thể mang về. Mà lại đối với hiện tại Lâm Tiểu Bạch đến nói, tiền cũng không còn là cái gì quá trọng yếu sự tình. Tài khoản hơn 1 ức nguyên, chính là tùy ý tiêu xài, cũng đủ hắn hoa một hồi. Cuối cùng lại tại song đầu ma khuyển dưới thi thể tìm có hay không kỹ năng thẻ. Cấp 3 phía trên hung tính dị thú đều có tỷ lệ khá thấp kỹ năng thẻ. Nhưng cũng tiếc, đầu này song đầu ma khuyển không có rơi xuống kỹ năng thẻ. Sau đó mang theo Lý Nhị Cẩu bọn người nhanh chóng rời đi nguyên địa. Trên đường đi Lý Nhị Cẩu ba người đều tại hỏi thăm có quan hệ nghê thú sự tình. Ở chung được lâu như vậy, lẫn nhau đã tình như thủ túc. Lâm Tiểu Bạch cũng không có giấu giếm. Đơn giản nói cho bọn hắn. Ông trời ơi, sao bỉ mông còn lợi hại hơn dị thú. Người muốn phát, Sở Lam Phong trừng thẳng mắt. Tiểu Bạch quá lợi hại. Thư Tiểu Nha trưởng thành miệng nhỏ, nhìn vừa rồi kia đánh giết xong đầu ma khuyển sức mạnh. Đoán chừng đoàn mao hầu biến thân đánh hơi mạnh một chút cấp 3 dị thú đều hẳn không phải là vấn. Đề, Lý Nhị Cẩu xen vào, Lâm Tiểu Bạch trong lòng đánh giá, để nghê thú tiến hành cuộc chiến đấu này, cũng đối nghê thú chiến lực có bước đầu hiểu rõ. Đối chiến cấp 3 dị thú, hẳn không phải là vấn đề. Nếu như đụng phải cường lực cấp 3 dị thú, tại gấp 10 thuộc tính tăng phúc tình huống dưới, vì đó một trận chiến cũng không phải vấn đề. Nhưng bây giờ hắn còn không dám để đoàn mao hầu tại nghê thú trạng thái sử dụng gấp 10 thuộc tính. Tăng phúc, như thế tăng phúc hạ sẽ cho Lâm Tiểu Bạch mang đến khó có thể tưởng tượng tinh thần áp lực. Một cái sơ sẩy lọt vào tinh thần phản vệ liền phiền toái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.